nhiều khi làm chị cũng thích lắm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan làm về nhà, tôi sững sờ khi thấy trong phòng đứng đầy một đám trai đẹp đang cởi trần. Tôi đi nhầm nhà rồi sao? Một chúng tôi nhìn nhau chân chối. Họ cũng sững sờ, ngay giây tiếp theo, cả đám hét toáng lên như bầy khỉ hoang, nháo nhào chạy khắp phòng tìm quần áo mặc vào. Lúc này, em trai tôi thò đầu ra từ phòng ngủ. Chị, sao hôm nay về sớm vậy? Đây là bạn của em, vừa chơi bóng xong, ghé qua tắm rửa một chút. Sau đó, nó cười hì hì quay sang đám con trai kia. Đây là chị tôi, chào chị, mừng chị về nhà, chị vất vả rồi. Những chàng trai tràn đầy sức sống đồng thanh gọi tôi là chị. Tôi lập tức cảm thấy vui sướng vô cùng. Đây chính là niềm hạnh phúc của việc có một đứa em trai, cũng đồng nghĩa với việc có cả một bầy em trai sao. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, phất tay, lấy ra mấy gói đồ ăn vặt vừa mua chia cho bọn họ. Chào các em, cứ tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ lấy. Chị tốt quá à, chị xinh thật đấy. Tôi thẹn thùng cười một cái. Hai, nói thật làm gì. Em trai tôi hướng về phía bếp hét to, giọng y như cái loa phát thanh. Phương Thời Mổ, nấu xong chưa? Gần xong rồi, không xê, hát, ế, tê đói được đâu. Người trả lời có giọng nói lười nhác. Tôi theo tiếng nhìn sang, thấy một chàng trai mặc áo thun trắng đang đứng trong bếp nấu ăn. Cậu ấy cao và gầy, làn da trắng trẻo. Cậu ấy đứng nghiêng người, đối diện với phòng khách. Ánh mắt chạm vào tôi trong chớp nhoáng, rồi lại bình thản rời về phía nồi nước đang nấu. Hình như cậu ấy đang nấu mì, cứ khuấy nhẹ từng chút một. Chị ăn gì chưa? Em trai tôi hỏi. Em ăn đi, chị ăn rồi, giờ đi nghỉ đây. Mấy ngày nay tăng ca liên tục khiến tôi kiệt sức, giờ chỉ muốn ngủ bù. Về phòng, tôi dọn dẹp sơ qua rồi tranh thủ ngủ ngay. Nhưng bên ngoài quá ồn ào. Thời Mổ, cậu nấu ăn ngon thật đấy, mì ngon quá trời. Lần trước tụ tập cậu còn bảo không biết nấu cơ mà, ăn xong rồi đi đâu chơi đây? Hay ai về nhà nấy? Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy, nhỏ giọng chốt đi, ăn mà cũng không im miệng được à? Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Người nói câu đó chính là chàng trai trong bếp. Phương Thời Mổ, tôi nghe em trai tôi nhắc đến cậu ấy suốt. Nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh trường S, hai không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng trời đã tối, còn tôi thì bị đau đến tỉnh giấc. Nướu răng nhói lên từng cơn, xong rồi, răng khôn lại đau nữa rồi. Tôi trở mình xuống giường, ra phòng khách. Chỉ bật một chiếc đèn tường. Cố chịu đau, tôi lục tung tủ tìm thuốc giảm đau. Nhớ lần trước vẫn còn một vỉ, vứt đâu mất rồi nhỉ? Đang tìm gì vậy? Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến tôi giật bê, n cả người. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh đó như sấm nổ bên tai. Tôi cứng đờ người quay đầu lại, nheo mắt nhìn rõ người vừa lên tiếng. Trên ban công, Phương Thời Mộ đứng trong vệt sáng hắt xuống. Dưới chân cậu ấy là ánh trăng trải dài lấp lánh. Cậu chưa về à? Tôi ôm mặt, nhịn đau hỏi. Ừ, cậu ấy chỉ vào phòng em trai tôi, chơi game với em chị. Tìm gì thế? Tôi đau đến chảy cả nước mắt, lẩm bẩm. Đau răng, tìm thuốc. Cậu ấy sải bước đến gần, dừng lại, tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa rồi ném vào lòng tôi. Tôi luống cuống ôm lấy. Cậu ấy nhướng mày, khẽ cười. Chị à, đêm khuya lạnh lắm. Mặc thêm áo vào đi. Tôi càng thêm ngơ ngác, cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, dù có khoác thêm áo len mỏng bên ngoài thì cũng không phải quá hơ hênh, nhưng với tư thế tôi đang ngồi xổm dưới đất còn cậu ấy thì đứng nhìn xuống, cảnh tượng này. Mặt tôi nóng bừng, siết chặt gối ôm trong tay. Phương Thời Mộ dường như không nhận ra sự xấu hổ của tôi. Ngồi xổm xuống trước mặt tôi, một bên đầu gối chống đất. Há miệng ra, làm gì? Tôi có chút căng thẳng, cậu ấy đứng gần quá. Chị à, em còn có thể làm gì? Cậu ấy bật cười, để em xem răng của chị. Nhà em toàn bác sĩ nha khoa, em cũng biết chút ít. Tôi do dự một lát, rồi ngoan ngoãn mở miệng. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì mình đã đánh răng, không bị hôi miệng không nhỉ? Cậu ấy dùng tay nâng cằm tôi lên. Giơ đèn pin điện thoại dọi vào trong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành đảo loạn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nhạt màu ngay dưới khóe mắt cậu ấy. Mũi phảng phất mùi sữa tắm, không biết là của tôi hay của cậu ấy nữa. Cậu ấy khẽ nâng mắt, đối diện với tôi. Tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp. Thật sự mà nói, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, đôi mắt hơi sếch, con người sáng trông như một dòng suối tĩnh lặng. Làn da cũng đẹp nữa. Khoảng cách gần như thế này, trong không gian tối mờ như vậy, tôi vẫn có thể thấy rõ lớp lông tơ trên mặt cậu ấy. Khoan đã, tôi vừa mới ngủ dậy, liệu có ghen mắt không vậy trời? Cứ nhìn nhau thế này, nếu cậu ấy thấy ghen mắt của tôi thì... Mọi rung động trong khoảnh khắc này lập tức tan thành mây khói. Cách chương.